chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, Thái Dương châm pháp. Dù sao liền xem như Vương Đại Đông, cũng tuyệt đối không dám nói là chữa khỏi trăm bệnh, tỉ như bệnh AIDS, bệnh bạch huyết, ung thư các loại thế giới cấp nghi nan tạp chứng. Hắn thì không trị được, chỉ gặp Lãnh Ngưng xương ngón tay nhanh chóng tại Lâm Thi Nghiên trên thân điểm vài cái. Sau đó lấy ra ngân châm, cái này nhìn động tác liền có thể biết nàng cũng tu luyện nội lực. Xuất ra ngân châm, Lãnh Ngưng xương cũng không có lập tức đối Lâm Thi Nghiên tiến hành thi châm, mà chính là nhanh chóng dùng ngón tay chuyển động hai cây ngân châm. Vài giây đồng hồ về sau, ngân châm bắt đầu bốc khói. Sau cùng, cây kim vị trí vậy mà biến đến đỏ bừng một mảnh. Thái Dương châm pháp, Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới cái này lãnh diễm mỹ nữ tiến sĩ vậy mà hiểu cái môn này thất truyền châm cứu. Theo Cầm Đế giảng, trên đời này có tam đại kỳ châm, bên trong có hai loại đều nắm giữ tại Vương Đại Đông trong tay, mà cái này loại thứ ba chính là Thái Dương châm pháp. Cái này muốn luyện thành Thái Dương châm pháp, nhất định phải bản thân chính là thuần âm thể phách người. Bởi vì chỉ có thuần âm thể phách, lại phối hợp tu luyện thuần âm nội lực, mới có thể triệt tiêu mất thi triển Thái Dương châm pháp lúc chỗ sinh ra chân hỏa phản phệ. Tu luyện giả còn nhất định phải là chưa đi qua chuyện phòng the nữ tử mới được. Thuần âm thể phách người cũng đã là ngàn dặm mới tìm được một. Còn muốn là nữ tử, mà lại là chưa đi qua phòng. Sự tình nữ tử, trên cơ bản dùng phượng mao lân giác để hình dung cũng không có không đủ. Loại châm pháp này, vô cùng thần kỳ, so Vương Đại Đông hiện tại nắm giữ hai loại cũng còn muốn huyền dị. Nghe đồn có thể ngưng hồn liễm phách, dùng thông tục một điểm lời nói mà nói, chính là có thể để chết người khởi tử hồi sinh. Nếu như năm đó Cầm Đế thụ thương thời điểm gặp phải hội Thái Dương châm pháp người, có lẽ liền sẽ không vẫn lạc. Cầm Đế chính mình liền biết loại châm pháp này, chỉ là đáng tiếc là nàng đã không còn là hoàn bích chi thân. Thái Dương châm pháp uy lực giảm nhiều, không thể tự cứu, mà Vương Đại Đông hội hai loại châm cứu, lại cứu không Cầm Đế. Cho nên, Vương Đại Đông vẫn cảm thấy là mình hại Cầm Đế. Nếu như hắn không có phá Cầm Đế thân thể, Cầm Đế liền có thể thi triển Thái Dương châm pháp chữa trị chính mình thương thế, mà lại phá thân về sau Cầm Đế công lực cũng là đại giảm. Bằng không loại cấp bậc kia nhiệm vụ căn bản không có khả năng để cho nàng thụ thương. Nhìn đến Lãnh Ngưng xương thi triển mặt trời trận pháp, Vương Đại Đông không tự chủ được chính là muốn đến Cầm Đế. Nghĩ đến mình tại một lần tiếp nhận siêu việt chính mình các loại cấp nhiệm vụ lúc, tại nhiệm vụ bên trong bị làm gần chết, Cầm Đế thi triển Thái Dương châm pháp vì hắn kéo dài tính mạng tình cảnh. Tốt, nàng không có việc gì. Đây chẳng qua là đang Lâm Thi Nghiên trên thân đâm hai châm. Lãnh Ngưng xương chính là không tiếp tục ghim kim. Chỉ là cái này hai châm thì tiêu hao trong cơ thể nàng hơn phân nửa nội lực, mà lại nàng cũng vẻn vẹn liền biết cái này hai châm mà thôi. Loại châm pháp này là mấy năm trước tại nước Mỹ gặp phải một vị nữ tử truyền thụ cho nàng, lúc đó cũng chỉ truyền cho nàng hai châm, nhưng chính là cái này nhìn như đơn giản hai châm nhưng lại có vô cùng công hiệu thần kỳ, có thể cầm tới nước Mỹ tinh anh y học phần thưởng. Tiến tới là nó, quả nhiên, nửa phút đồng hồ sau, nữ lão tổng tỉnh táo lại, sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, nhưng tựa hồ cũng không lo ngại. Thần y, thật sự là thần y à. Chung quanh vây xem người, nhất thời phát ra tiếng than thở âm, nặng như vậy thương tổn, cứ như vậy đâm hai châm, liền tốt. Lãnh Ngưng xương chữa cho tốt Lâm Thi Nghiên, xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. xem ra vị thần y này chẳng những y thuật kinh người, y đức cũng là cao dọa người. Cứu người vậy mà không cầu hồi báo. Chờ một chút, Vương Đại Đông gọi lại Lãnh Ngưng Xương. Có việc? Lãnh Ngưng Xương quay đầu, trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động. Cái này khiến Vương Đại Đông tâm lần nữa bị hung hăng tiếp xúc động một cái. Tình cảnh này cùng lần thứ nhất gặp phải Cầm Đế thời điểm ra sao tương tự a? Tuy nhiên cả hai dung mạo có khác biệt rất lớn, thế nhưng chủng thần tình, loại kia vận vị, loại kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, đều là như vậy tương tự. Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là từ trong ngực móc ra một bản hơi mỏng sổ. Cảm ơn ngươi cứu ta lão bà, đây là ta đối với ngươi cảm tạ. Vương Đại Đông nói, đem sách nhỏ đưa tới. Lãnh Ngưng Xương cũng không có cự tuyệt Vương Đại Đông tặng đồ, nhưng cũng không có đi đón, mà là hướng về phía theo chính mình tiểu y tá Tiết Thiếu Kỳ nháy mắt. Tiết Thiếu Kỳ đem sách nhỏ tiếp nhận đi. Đại Đông, thật xin lỗi, nữ lão tổng vẫn như cũ rất suy yếu. Nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt tràn ngập bi thương cùng khổ sở. Lão tổng, đừng nói chuyện, chúng ta về nhà đi. Vương Đại Đông trực tiếp đem nữ lão tổng hoành ôm. Nghe được Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng nhất thời lệ như suối trào. Lần này lại là chảy ra vui sướng nước mắt. Vương Đại Đông một hàng ba người biến mất về sau, Tiết Thiếu Kỳ hiếu kỳ lật xem lên sách nhỏ tới. Cái này thứ gì a? Xem ra thật phức tạp. Tiết Thiếu Kỳ căn bản xem không hiểu sách nhỏ bên trong đồ vật. Xem không hiểu thì ném đi. Lãnh Ngưng Xương từ tốn nói, từ đầu đến cuối đều không có đi xem cái kia sách nhỏ liếc một chút. Ô, Tiết Thiếu Kỳ tiện tay đem sách nhỏ ném vào ven đường trong thùng rác. Đang nhìn Vương Đại Đông cao dơ cao lên món đồ kia hưng phấn hoa chân múa tay bộ dáng, nữ lão tổng gương mặt trong nháy mắt thì đỏ thấu. Nàng chỉ là muốn nói với Vương Đại Đông, để Vương Đại Đông đến thi nghiên tập đoàn tới làm mà thôi. Không có nghĩ tới tên này vậy mà muốn trở thành. Trách không được gia hỏa này lại là tắm rửa, lại là xịt nước hoa, liền công cụ gây án đều chuẩn bị tốt. Hỗn đản này, thật đúng là vội vã không nhịn nổi a. Lão tổng, xuân tiêu một khắc ngàn vàng a. Vương Đại Đông gặp nữ lão tổng không có phản ứng, tranh thủ thời gian thúc giục nói, tiểu bảo an liền muốn ngủ nữ tổng giám đốc, có thể không kích động sao? Đại Đông, ta cái kia đến, thật lâu. Nữ lão tổng răng ngà cắn chặt môi, sắc mặt ửng đỏ nói, ta ngất, sẽ không như thế xảo a. Vương Đại Đông giống như là bị phủ đầu xối một chậu nước lạnh, trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Lão tổng a, ngươi nói ngươi cái kia đến, ngươi cũng đừng dẫn dụ ta, để cho ta hiểu lầm nha. Vương Đại Đông đạp kéo cái đầu, một mặt nhàn nhạt yêu thương. Đại Đông, ta chỉ là muốn nói với ngươi, để ngươi đến thi nghiên tập đoàn tới làm mà thôi. Nữ lão tổng trên mặt tránh qua một vệt áy náy. Dù sao từ hai người kết hôn đến nay, nàng chưa bao giờ thực hiện qua thê tử nghĩa vụ. Duy nhất một lần vẫn là tại nàng uống say thời điểm. Cái này ngẫm lại vẫn là thẳng có lỗi với Vương Đại Đông. Như cai lần nói, nam nhân liền muốn móc sạch hắn thận, bọn họ mới sẽ không ra ngoài lêu lổng. Nhưng không biết lão thiên có phải hay không nói đùa nàng. Mỗi lần nàng quyết định muốn đem chính mình giao cho Vương Đại Đông thời điểm, thì gặp được dạng này như thế đột phát tình huống. Lần trước là không có an toàn biện pháp, lần này là gì giá lâm. Bất quá Vương Đại Đông cũng không phải là sẽ chỉ cái kia nửa người suy nghĩ động vật. Đã nữ lão tổng không tiện, hắn đương nhiên sẽ không mạnh tới. Ếch, lão tổng, người tại sao lại nguyện ý để cho ta đến công ty của các ngươi đến? Vương Đại Đông lặng lẽ đem công cụ gây án thu lại, nói sang chuyện khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.